Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1753, gây sự phải làm cho tốt khắc phục hậu quả công tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh đồng tuyết phân mảnh, màu băng lam tầng băng nhô lên. Tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi bên trong tản ra sáng chói hào quang. Năng lượng bạo phát khu vực trung tâm. Màu xanh lam hồ băng giống như tròng mắt khảm nạm tại vô tận tuyết nguyên bên trong. Yêu đế đứng tại băng hồ trung ương, nắm lấy cái cổ, thần sắc tựa hồ có chút khốn buồn bực mà nhìn xem bốn phía. Hắn thật không nghĩ đến tên kia như thế không trải qua đánh thì một gậy mà thôi, giống như trực tiếp biến thành cho bụi, trắng lớn đến từng này, đối với toàn bộ băng tuyết thế giới tạo thành phá hư kỳ thật không đáng giá nhắc tới. Làm sao động linh lực bình phục, phá nát không gian khép lại. Chỉ cần một trận tuyết lớn, liền sẽ che giấu tất cả dấu vết. Bất quá vật kia nhìn qua giống như khá quen. Yêu đế nói nhỏ, không hiểu cảm giác hàn băng bông hoa giống như ở nơi nào thấy qua. Nhưng là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra cảm giác quen thuộc nơi phát ra. Sau đó quyết định bốn phía tìm một chút. Nhìn xem có cái gì tàn lưu lại cánh hoa, sợi rễ cái gì. Sau đó tại ma huyễn điện thoại di động phía trên hướng còn lại khách hàng hỏi một chút. Bóng người tại vô số vỡ vụn màu xanh lam hàn băng bên trong nhảy nhót. Có thể là cảm giác bộ dạng này thực sự quá phiền phức. Trực tiếp theo trên cổ bắt đem lông tóc, tiện tay tản mát hóa thành rất nhiều hư huyễn bóng người. Đơn giản phân thân pháp thuật, có trợ thủ. Bắt đầu tìm kiếm cũng biến thành dễ dàng rất nhiều. Đến mức yêu đế, nhàn nhã nằm tại cái nào đó băng khối phía trên. Một tay cầm điều cây, một tay cầm băng khối. Rất hưởng thụ, mấy mươi phút sau đó, cái nào đó phân thân rốt cục có phát hiện. Nhận được tin tức, yêu đế bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tiện tay đem chỗ có phân thân thu hồi. Nhìn lên trước mặt chừng cao mấy chục mét màu xanh lam băng khối. Trung tâm vị trí màu xanh lam tựa hồ càng sâu. Có trời mới biết là làm sao chạy đến bên trong đi. Không có lãng phí thời gian. Không nhẹ không nặng một quyền. Răng rắc, thanh thúy tiếng vỡ vụn bên tai không dứt. Yêu đế lần này ngược lại là khống chế lực lượng của mình. Không sẽ phá hư đến băng khối nội bộ đồ vật. Quảng cáo, rốt cục, phân thân vật phát hiện hoàn toàn hiện ra ở yêu đế trước mặt. Hẳn là cánh hoa vị trí, độ rộng ước chừng tại chừng 1 mét, bên ngoài rất bất quy tắc, giống như là bị cưỡng ép xé rách xuống. Đối với toàn bộ thực vật, đích thật là không có ý nghĩa một phần nhỏ, cùng chung quanh băng khối so sánh, cũng chỉ có nhan sắc sâu chút, mà lại nhiều loại đặc thù khí tức, chứ cái đó ra lại không khác biệt. Có lẽ cái này đường kính ngàn mét to lớn sinh mệnh, chỉ có những vật này còn lại. Yêu đế tiến lên, hiếu kỳ đưa tay gõ gõ, băng băng cứng rắn, hoàn toàn chính xác cùng hàn băng không có gì khác nhau. Không biết nghĩ tới điều gì, đưa tay theo biên giới vị trí tách ra nắm đấm lớn một khối. Kẽo kẹt, cắn một cái, cẩn thận thưởng thức vị đạo, thật lạnh, có loại loáng thoáng ý nghĩ ngọt ngào. Vị đạo tựa hồ không tệ, ẩn chứa đặc thù rét lạnh linh lực. Yêu đế nhẹ chĩa xuống mặt đất. Đi tới cái nào đó tương đối cao tầng băng đỉnh chóp. Nhìn lấy bốn phía bừa bộn tràng cảnh, trong lòng rất hối hận. Sớm biết thì thu liễm lực đạo của mình. Đồng thời lại có chút oán niệm. Lớn đến từng này, lại như thế không trải qua đánh. Đã lớn như vậy có cái gì dùng? Nhìn lấy lợi hại sao? Yêu đế ngược lại là vô ý thức không để ý đến thực lực của mình. Coi như vấn đạo đỉnh phong đối mặt trước lúc trước cái loại này đột nhiên xuất hiện tập kích. Chỉ sợ cũng phải chết nơi này. Phân chia mạnh yếu, tại bất kỳ tình huống gì phía dưới đều là tương đối. Sự tình giải quyết, yêu đế cũng mất tiếp tục lưu lại nơi này lý do. Tiện tay đem còn lại tàn khối thu hồi. Cắn trong tay băng khối. Đang phập phồng tầng băng ở giữa nhảy vọt. Rất nhanh biến mất tại gió tuyết đầy trời bên trong. Cực bắc tuyết nguyên khí hậu luôn luôn hay thay đổi. Có lẽ vừa mới vẫn là không có gì nhiệt độ trời nắng. Trong nháy mắt chính là hàn phong gào thét. Bão tuyết tựa như muốn vùi lấp toàn bộ thế giới. yêu đế rời đi không có bao lâu thời gian, bầu trời liền lần nữa bị cẩn trọng mây đen bao trùm. Vừa mới Trương Hiển sẽ tồn tại cảm giác mặt trời lần nữa biến mất tung tích. Từ phương xa đánh tới Hàn Phong mang theo từng trận trầm thấp tiếng nghẹn ngào. Tinh khiết màu trắng đem xanh đậm tầng băng dần dần che lấp. Tựa hồ muốn vuốt lên cánh đồng tuyết chỗ này. Vết sẹo, sâu không thấy đáy vết nứt bị tuyết động bổ sung. Sao động linh lực tùy theo bình phục. Bão tuyết kéo dài mấy ngày mới chậm rãi ngừng. Mây đen tán đi. Mặt trời hoàn toàn như trước đây trắng xám. Cánh đồng tuyết phía trên một ít nhô lên cùng đen nhánh vết rách đang lẳng lặng nói trước đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Có điều rất nhanh cũng sẽ tan rã tại phương này băng tuyết trong thế giới. Phương xa trên sườn núi, mấy đạo phong tự yểu điệu bóng người chính đang chậm rãi tiến lên. Trên thực tế bọn họ có nam có nữ. Thế mà theo mặt ngoài đến xem liền xem như nam dùng phong tự yểu điệu để hình dung cũng không có vấn đề gì. Bọn họ có bạc mái tóc màu trắng, đồng tử bày biện ra đặc thù màu băng lam, tai nhọn nhọn, thân hình mạnh mẽ, quần áo cùng tầm thường nhân loại phục sức tồn tại cực lớn khác biệt. Cùng loại một loại nào đó thiếp thân nhuyễn giáp, khinh bạc thiếp thân, lạnh lẽo hoàn cảnh đối bọn hắn tựa hồ cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Ta cảm thấy chúng ta tới kỳ thật có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đại trưởng lão nói ma chủng khu vực bạo phát chiến đấu ba động. Có cần phải xác minh tình huống. Không biết lại là cái gì sinh vật tùy tiện xông vào chỗ đó. Sẽ không lại là những cái kia nhân loại tu luyện giả a? Ai biết được, tham lam chủng tộc trung quy làm chút ý chuyện không nghĩ tới. Ẩn ẩn có nói chuyện với nhau âm thanh theo trong đội ngũ truyền ra. Bọn họ cần phải đảm nhiệm lấy dò xét chức trách. Lật qua lưng núi, vô tận màu trắng cánh đồng tuyết tùy theo hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt. Những cái kia băng tuyết ở giữa chập trùng theo cao hơn quan sát càng thêm rõ ràng. Rất nhiều cỡ nhỏ tuyết đồi lan truyền tại các nơi. Một ít vị trí tầng băng vết nứt quá to lớn. Coi như bão tuyết cũng vô pháp triệt để vùi lấp. Bọn họ răng khắp nơi trải rộng tại cánh đồng tuyết các nơi. Dưới ánh mặt trời hiện ra mông lung sắc thái. Trời ạ! Trong đội ngũ một tên mang theo tuyết hoa đồ trang sức thiếu nữ thành viên che miệng lại. Băng trong mắt màu lam hơi hơi trợn to. Phát ra không thể tin kinh thán. Quảng cáo, một tên khác nhìn qua so sánh trầm ổn nam tính thành viên thì theo trong túi áo lấy ra một cái tạo hình cùng loại với phiến lá lớn cỡ bàn tay hàn băng. Cấp tốc ở phía trên vẽ ra mấy cái màu băng lam phù văn. Phù văn chỉ là lấp lóe vài cái. Liền triệt để ảm đạm, không có động tĩnh, hắn sửng sốt một chút, tựa hồ có chút không quá tin tưởng, lại lặp lại một lần, màu băng lam phù văn dường như đắm chìm vào tại vô tận biển sâu. Kết quả không có bất kỳ biến hóa nào, tình huống giống như có chút không đúng lắm, kỳ thật không cần nhiều lời, chỉ cần ánh mắt không có vấn đề liền có thể nhìn ra được. Mà lại trước kia đi tới nơi này sẽ xuất hiện cảm giác nguy cơ biến mất không thấy gì nữa. Có thể cảm nhận được chỉ có vô tận tuyết nguyên Hàn Phong. Lại nói, ma chủng bị tiêu diệt đi. Lúc trước người thiếu nữ kia nhút nhát nói ra. Đây cũng là trong đội ngũ thành viên khác nội tâm ý nghĩ. Chờ một lát, ta xem một chút cụ thể đến cùng xảy ra chuyện gì. Một tên khác đem tóc bạc đơn giản đâm thành đuôi ngựa thiếu nữ tính cách muốn trầm ổn một số. Tỉnh táo phân tích trước mắt tình huống. Băng năng lượng màu xanh lam tại lòng bàn tay của nàng hội tụ. Tán phát ra trận trận đặc thù ba động. Rất nhanh, một cái hơi mở lớn cỡ bàn tay hồ điệp không biết từ chỗ nào nhanh nhẹn bay tới. Chậm rãi rơi vào đầu ngón tay của nàng. Hồ điệp toàn thân bày biện ra loại như thủy tinh giống như cảm nhận. Cánh nhưng thật ra là rất nhiều phác họa ra đại khái hình dáng dây nhỏ. Sau đó mượn nhờ hoàn cảnh để dây nhỏ kết băng hóa thành bông tuyết cánh. Rất đặc thù sinh vật. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.